Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, không sai. Liền là trả thù, U Minh thần tử toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Hắn không rõ ràng đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Vì cái gì Phù Long chiến đội bên này bốn cái người vậy mà cường đại đến tình trạng như thế? Trước mặt hắn này mang theo mặt nạ thần bí đối thủ vốn cũng không có hắn cảnh giới cao. Ở hắn kích hoạt rồi đế cấp năng lượng về sau, càng là nên có thể một tay nghiền ép đối tượng, nhưng đánh rồi như thế nữa ngày, chỉ có một thân đế cấp năng lượng hắn cũng không có thể đem đối phương như thế nào không nói. Đối phương còn mẹ nó bạo phát, kia năm màu vương miện, để hắn có loại cực độ tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất kia vương miện người phía dưới là một cái từ viễn cổ đi ra thần nữ, chỉ là kia một thân khí thế liền làm hắn thần hồn run rẩy, tinh thần hoảng hốt, mắt thấy kia một kiếm giống như lưu quang vậy đâm tới. U Minh thần tử phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, một thân đế cấp năng lượng dung chuyển, rung động được toàn bộ chiến trường đều có chút lung lay sắp đổ. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Nhưng ở vấn quân này một kiếm trước mặt, cái kia đế cấp năng lượng mất đi rồi ý nghĩa. Vấn quân đỉnh đầu ngưng kết ra năm màu vương miện, bên trong tản mát ra một cổ cực kỳ thần bí mà lại mạnh mẽ khí tức, như cùng đi từ viễn cổ. Mơ hồ có người ở bên trong ngâm sướng. Giữa thiên địa có bàng bạc vô tận năng lượng hướng lấy vấn quân nơi này vọt tới. Lúc này đồng thời, một đám già nua người, chính tại Tử Vân một tòa khách sạn bên trong, nhìn lấy màn sáng trên trực tiếp, khi nhìn thấy vấn quân đỉnh đầu ngưng kết ra năm màu vương miện kia một sát na. Đám người này trong mắt, tất cả đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Nàng vẫn còn sống, chúng ta quyết định này quả nhiên là chính xác. Năm màu vương miện hiển hóa, nói rõ nàng y nguyên còn ở trong nhân thế này. Tránh rồi lâu như vậy, rốt cục vẫn là không nhịn được đi ra rồi sao? Chiến trường trên, vấn quân này một kiếm đánh nát U Minh thần tử trên thân bay ra ngoài tất cả pháp khí. Là tất cả, nếu như không phải nàng này một kiếm, cơ hồ không ai dám tin tưởng U Minh thần tử trên thân vậy mà lại có như thế nhiều pháp khí. Chỉ ít mười mấy món, trong đó hơn phân nửa vậy mà là không cần hắn tự thân lực lượng điều động. Liền như là Tiểu Bạch bị động kích hoạt phòng ngự phù đồng dạng. Ở cảm giác được nguy hiểm một nháy mắt, những pháp khí này tự bay đi, hình thành một đạo đáng sợ phòng ngự tổng hợp thể. Kia phòng ngự tầng tầng lớp lớp, không thể phá vỡ. Nhưng ở vấn quân này một kiếm trước mặt, lại yếu ớt như tờ giấy, nhào nhào vỡ nát, ngồi đăng quan chiến tịch trên thứ nhất chư hầu vương U Cổ không có đứng người lên. Nhưng hắn ống tay áo bên trong tay, lại tại vấn quân kia sắc bén vô cùng trường kiếm đâm vào U Minh thần tử lồng ngực trong nháy mắt. Cầm thật chặt nắm đấm, cái trán trên cũng có nổi gân xanh. Trơ mắt nhìn lấy hài tử chết ở trước mặt mình lại bất lực. Giờ khắc này, không có người biết rõ U Cổ đến cùng đã trải qua rồi như thế nào mưu trí lịch trình. Vạn Miểu hai mắt nhắm lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Lam Huyết vụng trộm liếc qua U Cổ Vương, gặp hắn thế mà ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng thở dài một tiếng, hơi chút lung lay đầu. Khó trách người ta sắp xếp thứ nhất, mà hắn chỉ có thể xếp tại thứ 13, lôi hải ở giữa địa ngục lửa, lúc này cũng bị chém nát trên thân tất cả phòng ngự pháp khí. Cũng không ai biết rõ hắn đến tột cùng đã trải qua rồi như thế nào tuyệt vọng. Chết một khắc này, cũng không biết phải chăng là hối hận qua đạp lên mảnh này chiến trường. Bọn hắn một đường mặc dù điệu thấp, nhưng cũng là quét ngang mà đến. Không biết đánh chết rồi bao nhiêu nhân tộc thiên kiêu. Cuối cùng đứng ở trận chung kết đấu trường trên, vốn cho là có thể đem loại này quét ngang tư thái cuối cùng đưa vào đến đại loạn đấu chiến trường trên. Tiếp tục quét ngang, một đường quét ngang, mãi mãi quét ngang, cuối cùng trở thành một đời thần tộc chiến thần. Đáng tiếc, lý tưởng của bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào thực hiện rồi. Toàn bộ chiến trường trên, thế mà chỉ còn sót tứ đại thần tử bên trong đối lập yếu nhất thần quang. Đây là vì cái gì đây? Bao quát thần tộc bên này, chư hầu vương nhóm đều tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Kia Lâm Tử Câm, không có đạo lý so không lên cơ thải IA, mà lại sau lưng nàng kia một đôi cánh chim màu vàng. Sau lưng hiện ra phượng hoàng bóng mờ, rõ ràng đến từ một loại nào đó đáng sợ truyền thừa. Càng đáng sợ là, kia truyền thừa, cho dù là một đám thần tộc chư hầu vương, đều chưa nghe nói qua. Long phượng loại sinh linh này, nghe nói ở thời đại thượng cổ, liền đã tương đương hiếm thấy, cho nên bọn chúng truyền thừa đến tột cùng cái dạng gì, cũng tự nhiên không ai biết được. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Tử Câm cường đại là rõ như ban ngày, nhưng giờ phút này thêm lên cơ thải y, hai người vậy mà đều không có thể đem đối phương cho đánh chết. Mặc dù thần quang thần tử bị đánh đầu rơi máu chảy, toàn bộ người nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng hắn trên thân đế cấp năng lượng còn tại, mà lại thương không chí tử. Nếu như cái này thời điểm hắn mở miệng nhận thua, là có cực lớn nhưng có thể còn sống sót. Ông, thần quang thần tử thả ra u cổ vương ban thưởng cho hắn kiện pháp khí kia, lớn chừng bàn tay cây kéo nhỏ. Cây kéo nhỏ bị kích hoạt về sau, trong nháy mắt hóa thành hai đầu màu đỏ lớn rồng. Mỗi đầu rồng đều có hơn ngàn mét dài, tựa như là cái kéo đồng dạng, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, sau đó hướng về Lâm Tử Câm cùng cơ thải y kéo tới đây. Loại kia thanh thế vô cùng dọa người. Bạch Mục Giã trên thân mấy chương phù triện, trong nháy mắt bay về phía kia hai đầu màu đỏ lớn rồng. Bành, bành, hai tấm khống chế phù trực tiếp ở đó to lớn thân rồng bên trên nổ tung. Thần quang thần tử gào thét nói, vật chết ngươi cũng muốn khống. Ngươi làm, kia mộng chữ còn không có nói ra miệng, chỉ thấy bầu trời bên trong hai đầu hướng về Lâm Tử Câm cùng cơ thải y rào sát qua đi lớn rồng. Không nhúc nhích, ta, thần quang thần tử ánh mắt lộ ra vô tận ngạc nhiên chi sắc. Vừa nói ra một cái ta chữ, cũng cảm giác trên mặt giống như là bị một tòa thần sơn va chạm đồng dạng. Oanh, đó là Lâm Tử Câm chấn động sau lưng một đôi màu vàng đôi cánh, như là thuấn di đồng dạng, trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt hắn, hung hăng đạp rồi hắn một cước. Thần quang thần tử thân thể trực tiếp ném đi ra ngoài. Có được đế cấp năng lượng thân thể tại không trung lăn lộn, cơ hồ phải đem vùng hư không này cho áp sập. Nhận, thần quang thần tử âm thanh đều biến hình, vô cùng thê lương kia một loại, như là dã thú bị thương đang gầm thét. Bang, cơ thải y trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng đầu gối hung hăng nện hướng hắn miệng. Kia nhận thức chữ còn chưa nói ra miệng một nửa, liền bị cơ thải y ngạnh sinh sinh đập trở về. Ba đế quốc lớn, toàn thể nhân tộc, trong nháy mắt này, sôi trào. Nếu như mọi người nhìn thấy bây giờ còn không rõ ràng đám người này là đang trả thù, là ở báo thù, vậy liền là choáng váng. Cơ bản trên chỉ cần hơi hiểu rõ một chút phù long chiến đội người đều biết rõ. Trước đó phi đại chi kia tên là Phấn Hồng quân đoàn chiến đội nhận thua thời điểm, liền là bị này thần quang thần tử kém chút đánh chết rồi một người trong đó. Nếu không phải thừa xuống ba người kia liều mạng cứu giúp, cái kia cô nương xinh đẹp khẳng định liền đã chết. Vì thế, Lâm Tử Câm ở sau trận đấu còn cùng một tên thần tộc chuẩn đế phát sinh rồi xung đột, dùng đao vạch phá kia chuẩn đế bàn tay, máu tươi chảy ngang. Cái này chuyện ở lúc đó chỉ làm thành rồi rất lớn oanh động. Bây giờ cũng chưa qua đi quá lâu, mọi người cũng chưa quên nhớ. Tứ đại thần tử, đã chết mất rồi ba cái. Thừa xuống này cái cuối cùng, người ta rõ ràng liền là không muốn khinh suất tha thứ. Nguyên bản lẫn nhau vô tư oán, chỉ có quốc hận, như vậy, chiến trường gặp nhau, đơn giản sinh tử, nhưng giống thần quang thần tử loại này có thù có oán. Muốn chết, đều không có dễ dàng như vậy. Thần quang thần tử trong lòng vô cùng không cam lòng. Hắn đương nhiên trông thấy ba đại thần tử đều đã chết trận. Hắn cũng rõ ràng nếu như nhận thua trở về tuyệt đối không có hắn cái gì quả ngon để ăn. Vừa vặn chết không bằng lại còn sống. Lại nói sau khi trở về, những cái kia chư hầu vương cũng không khả năng lập tức xử lý hắn. Bởi vì về sau còn có đại loạn đấu đâu. Ba đế quốc lớn nhân tộc đội ngũ thương vong thảm trọng. Tăng thêm đi lên những cái kia tự nhiên kém rồi không chỉ một bậc. Mà thần tộc bên này thực lực lại cơ bản trên không có thế nào bị đả kích. Cho nên đại loạn đấu thần tộc tất thắng. Đến lúc đó coi như những cái kia chư hầu vương nhìn hắn khó chịu. Nhưng mang theo đại loạn lớn chừng cái đấu thắng công tích. Cuối cùng là không thể nào giết hắn. Cho nên hắn muốn sống. Nhưng bây giờ tự liền nhận thua. Thế mà đều thành rồi một loại hy vọng xa vời. Hắn dù là dùng thê lương rú thảm loại phương thức này. Một lần tối đa cũng chỉ có thể hô lên nửa chữ. Người ta căn bản là không nói cho hắn cơ hội. Nghĩ muốn nhận thua, người tốt xấu được đem hai chữ này liền bắt đầu nói đi. Không nói, thật xin lỗi, chúng ta liền tiếp tục đánh. Ta, bành, nhận, bành. Thua, bành, ba chữ này thần quang thần tử mặc dù đều nói qua một lần. Nhưng vô dụng a, từng chữ ở giữa cách lấy chí ít có mười mấy giây. Bất quá khi hắn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài về sau. Phụ trách duy trì chiến trường trật tự thần tộc chuẩn đế đại năng giáng lâm. Lớn tiếng quát nói, hắn đã nhận thua, các ngươi còn không dừng tay. Hẳn là nghĩ muốn phá hư quy tắc, liền không sợ bị hủy bỏ thành tích sao? 3. Một chương khống chế phù, trong nháy mắt đập vào hắn trên mặt, rút hắn, bạch mục dã hiếm thấy phát ra gầm lên giận dữ. Vấn quân bóng người lóe lên, cho dù đỉnh đầu kia năm màu vương miện đã nhanh muốn biến mất. Nhưng lúc này nghĩ muốn quất bay một cái chuẩn đế. Đối với nàng mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. 3. Một tát này quất đến gọi là một cái xứ thực. Tất cả mọi người trông thấy một màn này. Triệt để điên cuồng rồi. Bạch mục giã cao giọng nói. Thi đấu còn chưa kết thúc. Trọng tài liền muốn hạ tràng. Nghĩ làm gì a? Giúp đỡ tuyển thủ giết người a? Đem hắn cho ta đánh đi ra. Vấn quân thân hình chớp liên tục. Đối lấy cái kia bị khống chế phù khống ở kẻ đáng thương chuẩn đế trái phải mở cong. Đã sớm nhìn này vương bát đản không vừa mắt rồi. Nếu không phải trở ngại quy tắc tranh tài, như thế nào lưu hắn đến hôm nay? Xem cuộc chiến tịch trên, một đám thần tộc chư hầu vương triệt ngọn nguồn tức giận. Cho dù là U Minh thần tử chết trận, U Cổ đều không có đứng dậy, nhưng ở giờ phút này... Hắn đứng người lên, nhìn hầm hầm nhân tộc bên này. Có ý tứ gì? Nhân tộc bên này truyền đến Bạch Sở Nguyệt khinh thường âm thanh. Cái gì có ý tứ gì? Cái này rất khó lý giải sao? Các ngươi trận trên tuyển thủ còn chưa kết thúc chiến đấu. Trọng tài thế mà hạ tràng. Không có ngay tại chỗ đánh chết hắn. Liền là con của chúng ta có chừng mực. Nói bậy nói bạ. Hắn rõ ràng đã nhận thua. Xích hỏa chư hầu vương hồng này một đôi con mắt tử gào thét. Nhận thua? Ha ha, các ngươi xác định hắn nhận thua? Bạch Sở Nguyệt cười lạnh nói. Đừng tại đây làm trò hề cho thiên hạ rồi. Cũng là nhập đạo người. Giáng lâm hồng trần đã thuộc mất mặt. Còn tại này cưỡng từ đoạt lý. Không ngại mất mặt a? Thần tộc trận doanh bên này. Một đám chư hầu vương tức sùi bọt mép, nhưng lại không lời nào để nói. Là, ai cũng có thể nhìn ra thần quang thần tử nghĩ muốn nhận thua. mà lại cũng đích đích xác xác làm như vậy. Nhưng Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y ép lên liền không cho hắn cơ hội này. Kia Bạch Mục Giã cũng cùng cái đại ma vương tự, rõ ràng có thể một chương khống phù để ra hỏa kia im miệng. Nhưng hắn lệch không, liền đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cái này là ở ngược sát, liền là đang trả thù. Đã tu dưỡng không sai biệt lắm phấn hồng quân đoàn một đám cô nương. Trông thấy một màn này thời điểm, tất cả đều lệ rơi đầy mặt. Các nàng cười lấy rơi lệ, bày trên phù long đám người này làm địch nhân. Là khổ tám đời, nhưng gặp lên phù long đám người này làm bằng hữu, lại là làm rồi 10 đời việc thiện mới có thể đã tu luyện. Được bạn như thế, còn cầu mong gì? Chiến trường trên, Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y vẫn không có chút giận. Lúc này mới nhiều một hồi, làm sao có thể chút giận? Bên kia Vấn Quân còn tại đá bóng, Lâm Tử Câm một bàn tay quất bay thần quang thần tử. Lúc trước muốn giết ta tỉ muội thời điểm, nhưng từng nghĩ tới hôm nay, Cơ Thải Y lại là một cái đầu gối va chạm, tử quang thần tử mặt đều nát. Vào lúc này coi như cho hắn cơ hội nói chuyện, chỉ sợ cũng không nói ra miệng. Hiện tại rốt cục cảm nhận được mùi vị đó rồi sao? Tuyệt vọng sao? Bành, ba, bành, ba, hai cái bạo lực nữ lại xảy ra đau nhức ẩu thần quang thần tử chỉ ít 5 phút đồng hồ. Thần tộc bên này, loại kia bầu không khí ngột ngạt, giống như mưa gió sắp đến, lại như lầu cao bị nghiêng. Một đám đế cấp đại lão chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Kia bàn tay rơi vào thần quang thần tử trên mặt, lại tựa như đánh vào bọn hắn trên thân. Khuất nhục, bị đè nén, vô tận phẫn nộ. Thần cấp tổ khác, liền trận chung kết đều không đánh vào đi. Tuổi trẻ tổ khác, lại bị người như thế ngược sát. Lúc này tự liền u cổ cũng nhịn không được sinh ra một cái ý nghĩ đến. Lựa chọn thông qua loại phương thức này giải quyết nhân loại tuổi trẻ thiên kiêu. Thật đúng không? Răng rác, rốt cục, Lâm Tử Câm khí ra rồi. Giơ tay chém xuống. Ở thần quang thần tử kia một thân đế cấp năng lượng tiêu tán trong nháy mắt. Chạm xuống hắn đầu lâu. Sau đó, đầu cũng không quay lại một chút. Quay người đạp không mà đi. Cơ Thải hầu ở nàng thân bên. Hai nữ liền như là hai tôn nữ thần. Tiếp lấy, Vấn Quân gia nhập. Ba cái rực rỡ động lòng người tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Cùng nhau đi ra ngoài. Bạch Mục Giã ngưng lập hư không, nghĩ nghĩ, cũng mất đi rồi đi lấy tứ đại thần tử không gian chiếc nhẫn hứng thú. Vừa mới trận chiến kia, bọn hắn trên thân tất cả bảo vật ra hết, cơ bản tốt nhất đồ vật đều đánh phế đi. Đừng nhìn thời gian chiến đấu rất ngắn, nhưng nó trình độ kịch liệt, tuyệt không kém bất kỳ cường giả thần cấp đối chiến. Nhìn lấy ba nữ lạnh lùng bóng lưng, Bạch Mục Giã trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hư không dậm chân, hướng về các nàng đuổi theo qua đi. Đi rồi vài bước, tựa hồ nghĩ đến điều gì a. Sau đó vẻ mặt thành thật lấy ra một tờ phi hành phù, đập vào chính mình trên thân, kích hoạt, tất cả điên cuồng gieo hò chúc mừng nhân loại. Ngoặc kép, tự liền trực tiếp gian bên trong hai cái trắng thổi chim ca cùng đồng lật. Cũng tất cả đều là một mặt không lời đầy đầu hắc tuyến. Tiểu Bạch đây là đang làm gì? Loại thời điểm này, hắn loại này che giấu. Quá qua loa rồi a. Chim ca kém chút liền nước mắt đều bật cười. Người đây liền không hiểu được a. Đồng lật đầy đầy kính mắt. Ngươi hiểu, chim ca một mặt thỉnh giáo. Sinh hoạt phải có nghi thức cảm. Đồng lật vẻ mặt thành thật mà nói. Cho nên đây không phải bình thường qua loa. Đây là hết sức chăm chú qua loa. Chim ca, ngoặc kép, cả nhân tộc, ba đế quốc lớn, mấy chục ngàn ức nhân khẩu. Ở trận này chiến đấu triệt để kết thúc về sau, tất cả đều điên cuồng rồi. Thần thánh cùng Thương Hải đế quốc đám người thậm chí muốn so tổ long bên này càng điên cuồng. Đặc biệt là Thương Hải đế quốc. Rất nhiều người có lẽ sẽ kỳ quái. Tổ Long chiến thắng là Tổ Long đạt được 150 năm hòa bình kỳ. Cùng ngươi Thương Hải có cái gì quan hệ? Nhưng thực tế trên, Thương Hải đế quốc người, quá cần lấy loại này khích lệ rồi. Bọn hắn chiến đội, quá sớm bị loại, tuổi trẻ tổ cái khác thiên kiêu. Cơ hồ thương vong hầu như không còn đúng vậy. Hoàn toàn chính xác còn thừa xuống tiếp cận một nửa. Bởi vì mỗi chi đội ngũ đầy biên 8 người. Chỉ cần 8 người không có bị đánh ánh sáng, đội ngũ không có bị triệt để đánh tan, đến cuối cùng đại loạn đấu, vẫn là có thể tiến hành bổ vị. Nhưng này loại tâm tình tuyệt vọng, lại không người có thể khống chế ở nó lan tràn. Bây giờ trông thấy Tổ Long bên này, 4 cái tuổi trẻ thiên kiêu, lấy dạng này một loại phương thức, đánh ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Đến cuối cùng càng là thông qua ngược sát loại phương thức này, thành công vì mình bằng hữu báo thù. Quả nhiên là đại khoái nhân tâm đến cực hạn. Cho nên, vô luận Thương Hải đế quốc, còn Thần Thánh đế quốc, mấy chục ngàn ức người tại thời khắc này là trung tình. Nếu như đây là một cái chú ý cướp lấy tín ngưỡng lực tu hành thời đại, như vậy thì ở vừa mới một khắc này, Phù Long chiến đội đã bị phong thần. 4 cái người từ chiến trường đi tới, cái kia thần tộc chuẩn đế mặt mũi bầm dập, ánh mắt tràn ngập e ngại chờ ở bên ngoài. Vừa mới hắn bị vấn quân cho đánh thảm rồi, kém một điểm liền cho đánh cho tàn phế. Vấn quân kia một thân chiến lực xác thực là khủng bố đến nhà. Một trận miệng rộng trực tiếp đem này chuẩn đế cho quất đến đầu óc choáng váng, rút đến hoài nghi nhân sinh. Một màn này đồng dạng cũng bị trực tiếp ra ngoài. Vấn quân một thân chiến lực đã là rõ ràng không sai. Chuẩn đế cái này cảnh giới cường giả ở trước mặt nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc dù không rõ ràng vấn quân tài liệu cặn kẽ, nhưng nàng khẳng định là không đến 30 tuổi. Bằng không thì không cách nào thông qua cốt linh khảo thí. Một cái không đến 30 tuổi có thể đem chuẩn đế đánh thành đầu heo toàn hệ linh chiến sĩ. Này mẹ nó cũng là ảo tưởng bên trong mới có thể xuất hiện thiên tài a. Lâm Tử Câm một thân chiến lực còn có chút mơ hồ, nhưng là rất hiển nhiên, Lâm Tử Câm khẳng định vẫn chưa tới thần cấp, lại có thể treo lên đánh tuyệt đại đa số thần cấp. Cơ thải y cũng kém không nhiều lắm, liền thân thể bên trong có được rồi đế cấp năng lượng thần tử xanh đều chết ở nàng đao dưới. Cái này lúc trước bị rất nhiều quen thuộc nàng người xem thường rồi thật lâu cô nương, rốt cục ở trận này sinh tử chiến bên trong đã chứng minh thực lực bản thân. Về phần Tiểu Bạch, hắn không phải người, không cần phải nói hắn. Vừa mới 20 tuổi đại tông sư cấp phù triện sư. Nghe nói còn là cái gì toàn hệ đỉnh phong đại tông sư. Đây là người có thể đạt tới thành tựu sao? Khẳng định là cái nào thượng cổ văn minh sống xuống tới lão gia hỏa đoạt xá a. Tổ Long đế quốc đến tận đây đã liền dưới 2 thành. Đây là một trận không có quán quân cúp quán quân tranh đoạt chiến, thậm chí ngay cả ban thưởng đều không có. Ở dưới loại tình huống này, đế quốc cũng đã không bỏ ra nổi cái gì càng tốt đồ vật đến ban thưởng cho bọn họ. Đương nhiên đế quốc còn có tước vị, nhưng này cũng cần phải ở đại loạn đấu triệt để kết thúc về sau. Toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ, luận công hành thưởng, Tiểu Bạch một đám người ở sau khi đi ra, cùng đám người hàn huyên một phen, trực tiếp liền lặng yên rời khỏi nơi này. Về phần những cái kia thần tộc các đại lão, ở chiến đấu không có cuối cùng lúc kết thúc, liền đều đã nhao nhao rời sân rồi. Hoàng cung nội, Lý Anh lần lượt cho Phù Long chiến đội mấy người giới thiệu. Vị này Bạch gia nữ đế tiền bối, tin tưởng không cần ta giới thiệu, mọi người cũng đều đã quen thuộc. Vị này Vệ Trọng đế, ra từ Tam Tiên Đảo. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống kia một lão giả trên thân. Tam Tiên Đảo, Nhớ tới trước đó Tề Vương nói, Tam Tiên đảo này một lần phái ra 3 thần cấp, 2 đế cấp, nguyên lai là thật. Trước đó còn tưởng rằng ở chiến đấu bên trong, có khả năng gặp được Tam Tiên đảo Thiên Kiêu. Kết quả cũng không có. Thực tế trên Tiểu Bạch bọn hắn thậm chí đều không nghe nói chi đội ngũ kia là Tam Tiên đảo đến. Bất quá 3 chữ này không thể công khai. Đoán chừng Tam Tiên đảo đội ngũ ẩn tàng ở rồi kia 34 chi dân gian đoàn đội ở giữa. Nhưng cũng có thể liền 16 cường đều không có thể đánh vào đi. Nguyên bản khẳng định là có cơ hội. Nhưng trải qua năm đó Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trốn đi sự kiện cùng Vu Tú Tú đám người gần nhất. Trốn đi, Tam Tiên đảo chính vào đang tuổi phơi phới thế hệ này. Cơ hồ xem như triệt để phế bỏ. Cho nên, khi nghe thấy Lý Anh giới thiệu về sau, Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm đều theo bản năng nhìn rồi thoáng qua lão giả này. Tên là Vệ Trọng lão giả nguyên bản híp mắt. Giờ phút này mở mắt ra, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, nhe răng vui lên, năm đó ta liền nhìn lấy các ngươi hai cái tiểu oa oa. Ở mặt khác một đám tiểu oa oa trợ giúp xuống, từ Tam Tiên đảo trốn ra được. Lý Anh cười cười, chỉ vào một cái khác, lão giả nói, vị này là Dương Ninh Đế, đồng dạng ra từ Tam Tiên đảo. Lão giả mặt mũi hiền lành, mặc lấy một thân cũ nát áo bông, hai tay lồng ở trong tay áo, hướng về phía Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm vui lên. Năm đó ta đã cảm thấy ngươi hoa nhi này không đơn giản. Hiện tại xem ra, không chỉ là ngươi, nguyên lai cùng ngươi có liên quan người A, đều không đơn giản. Bạch Mục Giã trong lòng nhảy một cái, có người kế tục đi. Lão đầu nhếch miệng cười rộ lên, bộ dáng kia cực kỳ giống làm cả đời sống lão nông. Lâm Tử Câm trong nháy mắt có loại xúc động, nghĩ đem cái cuốc đưa cho cái này lão gia gia. Khí chất đặc biệt phối, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.